Ngọc Cốt Tường Vi, chương 14, kết cục của Chu Thiên Nhu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó Lệ Ngọc Vi, ngươi dựa vào cái gì mà dám phế ta? Lệ Ngọc Vi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút quyết đoán mà ta sợ ngươi, ta xem ngươi sẽ làm thế nào mà phế ta. Chu Thiên Nhu giận dữ hét ầm lên. Thật sao, ai ya, ta thật là vô cùng sợ hãi đó. Ngươi, nghe Lệ Ngọc Vi nói vậy, Chu Thiên Nhu xác thực cũng là lực bất tòng tâm. Ta muốn phế ngươi, ai ở đây dám ngăn cản, bước ra đây, Lệ Ngọc Vi nghiêm túc nói làm mọi người im bặt, các người nghe đây, ta dựa theo luật của nhà hàng, Chư Thiên Như tâm địa bất chính, lấy lớn ức nhỏ, cậy già lên mặt vu oan đồng nghiệp. Từ nay về sau, phế đi cương vị tổ trưởng, phạt làm bồi bàn tổ hạ phẩm. Cô tiếp tục phán quyết, không được, không thể nào, ngươi không thể phế ta, không được, vả miệng, Lệ Ngọc Vi lạnh lùng quát. Bang, bang, bang, bang, bang, lập tức Hoắc Na đi tới tát cho Chu Thiên Nhu 5 cái vả miệng thật đẹp mắt. Không lâu sau, khóe miệng Chu Thiên Nhu đã rỉ máu. A, Chu Thiên Nhu hét ầm lên, xin lỗi, ta thực sự xin lỗi mà, đừng đánh ta nữa, ta xin ngươi mà, cách chương.